Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1147, chương 1147, Ác Ma Chi Đồng. Ngươi thua. Tô Nghĩa phân thân trên khóe miệng liếc ra một vệt nụ cười quỷ dị. Thua. Mộng Linh có chút không rõ ràng cho lắm. Chính muốn phản bác thời điểm, ngay phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái phong cách cổ xưa ngọn đèn. Trên đó ngọn lửa hơi hơi lắc lư một cái. Một mảnh màn ánh sáng màu vàng hướng phía trước cuồn cuộn cuốn tới. Thời gian chi lực. Mộng Linh giật mình kêu lên. Đang chuẩn bị lấp lé thời điểm ra đi. Đã bị màn ánh sáng màu vàng bao phủ. Trong nháy mắt biến trì trệ lên. Lại tại lúc này, một bàn tay lớn đem tóm chặt lấy. Cái này bàn tay lớn chủ nhân không là người khác, chính là Tô Nghĩa bản thể. Vì có thể một kích đem Mộng Linh trói buộc, hắn trực tiếp vận dụng thời gian chi lực, cũng thông qua xích tinh thiên mệnh đăng tăng phúc phóng thích. Mộng Linh chẳng qua là mộng ách ý niệm biến thành, bản thân chỉ có đào tẩu năng lực, bị thời gian chi lực vây khốn, căn bản là bất lực phản kháng. Tình huống như thế nào? Tiểu Tiện cùng Ngô Chiết cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đột nhiên xuất hiện hai cái giống nhau như đúc Tô Nghĩa. Khiến suy nghĩ của bọn hắn đều có chút đường ngắn. Tô Nghĩa bắt lấy Mộng Linh. Tuy theo một quyền đem đánh hôn mê bất tỉnh. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể đem Mộng Linh hủy diệt. Nhưng là nghĩ đến Mộng Linh cụ có siêu cường năng lực. Vẫn là quyết định đem thu phục. Ngay tại Mộng Linh hôn mê trong tích tắc. Bốn phía phát ra một mảnh mặt kính phá nát thanh âm. Ngay sau đó. Cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa, một trận mơ hồ sau đó, mênh mông bát ngát hoang mạc đã biến mất không thấy bóng dáng. Mọi người một lần nữa về tới trên hòn đảo, thế mà theo ảo mộng không gian đã thoát khốn. Ngô Chiết vui mừng không thôi, đến mức Tiểu Tiện, từ đầu đến cuối đều là một bộ mộng bức trạng thái. Giống, bỗng nhiên, một tiếng hét thảm đâm vào mọi người trong lỗ tai. Lại là bay ở trên hòn đảo trống không mộng ách phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mộng Linh là ý niệm của nó biến thành. Bị Tô Nghĩa đánh bất tỉnh về sau. Bản thể của nó bị thương nặng. Giờ phút này, thân thể cao lớn lắc lư vài cái. Trực tiếp hướng về hòn đảo phía dưới rơi xuống. Tô Nghĩa nắm lấy thời cơ. Hư không bên trong một cái chớp động xuất hiện ở mộng ách phụ cận. Một cái trọng quyền đem đánh ngất xỉu về sau, đưa vào lang gia giới bên trong. Cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm tại Tô Nghĩa trong đầu vang lên. Đụng vào thượng cổ thần thú mộng ách, rút ra 200 khí huyết giá trị, rút ra 200 thối thể thuộc tính. Ký chủ khí huyết cảnh tấn thăng 65 trọng, thối thể cảnh tấn thăng 65 trọng, rút ra thiên phú thần thông ảo mộng không gian, kết hợp tử vong ngưng thị. Diễn sinh ác ma chi đồng, ác ma chi đồng, bị ánh mắt bao phủ người, sẽ lâm vào một cái chân thực huyễn cảnh bên trong. Ác ma như nước thủy triều, lệ quỷ quấn thân, nhục thể cùng tâm linh bị song trọng đả kích. Này nhãn thuật đối ngang cấp phía dưới có 100% sát thương hiệu quả. Vượt qua đẳng cấp, hiệu quả sẽ đối lập yếu bớt, tử vong ngưng thị thế mà thăng cấp. Tô Nghĩa khó nén tâm tình kích động. Kém chút làm càn giống to. Theo lấy thực lực không ngừng tăng lên. Tử vong ngưng thị đã có chút không đủ dùng. Dần dần biến đến có chút gà mờ. Nhưng là thăng cấp ác ma chi đồng. Lực sát thương tăng lên rất nhiều. Tuyệt đối được cho một chương có mạnh mẽ át chủ bài. Hắn bắt đi mộng ách đại nhân. Đáng chết nhân loại. Giết hắn. Ngay tại Tô Nghĩa tâm thần hoảng hốt thời khắc. Trên hòn đảo hải tộc nhân tức giận gầm hét lên. Một bầy kiến hôi, Tô Nghĩa tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng, tùy theo đối với Ngô Chiết nói ra. Lão Ngô, xử lý bọn họ, giao cho ta. Ngô Chiết giữ tợn cười một tiếng, đang muốn động thủ lúc, trí năng chiến xa đột nhiên hô. Tô Nghĩa, không xong, giới vực thông đạo bên trong có một tên hải tộc cường giả nhanh muốn đi qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.